Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Ngân Đao Lấp Lóe. Vô biên phi tuyết, bốn phía tung bay. Qua Triều Ẩn Thôn đã là một vùng phế tích, mà tại Qua Triều Ẩn Thôn trung ương, có một con to lớn thông linh thú, chính là Cự Ngưu. Cự Ngưu trên đầu đứng đấy một tên cách ăn mặc kỳ dị ninja. "Uy, Ban Giác, người muốn dẫn lấy nữ nhân kia trở về làm gì?" Cự Ngưu không kiên nhẫn nói. Chỉ gặp kia được xưng là Ban Giác nam nhân bên cạnh, cột một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua mười phần chật vật. "Ha ha, A Cự, người không biết, cô nàng này mặc dù không phải tộc Uzumaki người, nhưng nàng thế nhưng là biết tộc Uzumaki phong ấn thuật người. Chỉ cần chúng ta có thể từ trên người nàng đạt được phong ấn thuật, chúng ta thôn liền có thể tại nhẫn giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi." "Thôi đi, nào có dễ dàng như vậy. Có dễ dàng hay không, đều là muốn thử một lần. Bất quá cái này Qua Triều Ẩn Thôn thật sự là đáng thương. Bị nhiều như vậy thôn ninja vây công." Ban Giác nói, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. "Thôi đi, ngươi còn không phải đi theo tới kiếm một chén canh." Cự Ngưu nói, nhìn một chút bốn phía, mười mấy tên ninja tại tìm khắp nơi đồ vật. Qua Triều Ẩn Thôn diệt vong không lâu, bọn hắn bất quá là tới kiếm tiện nghi. Không nghĩ tới thật đúng là tại nơi này gặp hai cá nhân. Một cái chính là cái này trói chặt nữ nhân, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng. Một cái khác thì là một cái tiểu nữ hài. Bất quá cô bé kia đã bị nhóm người mình đánh tới trong phế tích. Ban Giác cũng lười quản tiểu cô nương kia. Niên kỷ quá nhỏ, căn bản không có giá trị. Mặc dù từ màu tóc bên trên nhìn, hai người này không phải tộc Uzumaki người, nhưng là vừa vặn nữ nhân này sử dụng gia tộc Uzumaki phong ấn thuật, chắc hẳn cùng tộc Uzumaki quan hệ không tầm thường. Loại chuyện tốt này sao có thể thiếu đi chúng ta? "Tốt, không sai biệt lắm, chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi này chính là nơi thị phi, ở lâu chỉ sợ cũng không dễ chơi." "Tốt, đi thôi." Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có vài chục tên ninja chạy tới. Người mặc Konoha đồng phục cùng hộ trán. Ban Giác con ngươi co rụt lại, lập tức kêu lên, "Mọi người mau bỏ đi. Konoha người đến." Chúng ninja nghe vậy, nhao nhao ghé mắt, trong lòng đều là sợ hãi. Bọn hắn đều là thôn nhỏ ninja. Konoha chi danh tại ngay lúc đó nhẫn giới có thể nói là uy danh hiển hách. Bọn hắn đắc tội không nổi. Chỉ gặp dẫn đầu một người, mái tóc dài màu trắng bạc, trong tay một thanh màu trắng đoản đao, chính là Hatake Sakumo. "Gặp địch giết, cứu người." Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo lạnh lẽo hàn ý. "Vâng, đội trưởng." Trong lúc nhất thời, mười mấy tên ninja nhao nhao tán mở, bắt đầu tìm kiếm người sống. Mà những cái kia đang tìm tộc Uzumaki di vật ninja cấp tốc rút lui. "Đội trưởng, những ninja kia mặc kệ bọn hắn sao?" "Tạm thời đừng để ý tới bọn hắn." Sakumo thấp giọng nói, dưới mắt vẫn là trước thu thập tàn cuộc trọng yếu hơn. "Mà lại, Ayako, ngươi còn tại nơi này sao?" Hatake Sakumo bốn phía chạy, muốn tìm được kia quen thuộc thân ảnh, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này, phế tích phía dưới, có một cái thụ thương tiểu nữ hài bị phát hiện. "Đội trưởng, bên này có người." Sakumo nghe vậy lập tức chạy tới. "Đây là Yoshiko, Yoshiko, tỉnh." Tiểu nữ hài suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc, lộ ra một tia nụ cười. "Sakumo đại ca." Chấm ngoặc kép, Sakumo nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, còn sống. Yoshiko, tỷ tỷ ngươi đâu?" "Tỷ tỷ..." Chấm ngoặc kép, Yoshiko nghe vậy tinh thần chấn động. Tình cảnh vừa nãy lần nữa phù hiện tại trước mắt. "Tỷ tỷ bị những ninja kia mang đi." "Cái gì?" Sakumo nghe vậy giật mình, cấp tốc đứng lên, đối một bên ninja nói, "Các người phụ trách thanh lý nơi này, ta đi tìm những người kia." "Đội trưởng, bọn hắn thế nhưng là mấy mười cá nhân, hơn nữa còn có một cái cự hình thông linh thú. Người kia có chút lo âu nói. Yên tâm đi, Hatake Sakumo nói xong, một cái lắc mình, truy đi qua, đội trưởng, người kia lại kêu một tiếng. Nhưng là Hatake Sakumo thuấn thân cũng không phải bình thường địa nhanh. Sớm đã chạy ra thật xa. Được rồi, bằng vào đội trưởng bản sự, coi như không thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Toàn thân trở ra hẳn là cũng không có vấn đề gì. Người kia nói, liền bắt đầu ở qua triều ẩn thôn bên trong tìm kiếm sinh tồn giả. Nhìn xem Sakumo đi xa, Yoshiko lẩm bẩm nói, Sakumo tỷ phu, nhờ ngươi, nơi xa, Hatake Sakumo mắt mang sát khí, thấp giọng nói, Ayako, chờ ta, ban giác, có người cùng lên đến. Cái gì? Có bao nhiêu người? Liền một cá nhân, một cá nhân, tốc độ rất nhanh, ha ha, một cá nhân liền dám qua đi tìm cái chết. Các huynh đệ, có cái Konoha ninja không biết sống chết, một cá nhân liền đến truy kích chúng ta. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Đám người ầm vang cười to. Ban giác, đây còn phải nói, giữ hắn lại đến, Konoha thì thế nào? Chúng ta Sơn Lam nhất tộc cũng không phải dễ trêu. Tốt, vậy chúng ta ngay tại nơi này chờ cái kia Konoha ninja. Đám người nghe vậy nhao nhao ngừng lại, muốn nhìn một chút là cái nào cá nhân ngu ngốc như vậy. Ban giác một bên Ayako lúc này cũng ngẩng đầu lên, thầm nghĩ trong lòng, Sakumo, là ngươi sao? Rất nhanh, Sakumo thân ảnh liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Sakumo không để ý đến những ninja này, mà là bốn phía tìm kiếm Ayako tung tích. Rất nhanh, Sakumo liền phát hiện Ayako tại kia cự ngưu trên đầu. Uy, Konoha ninja, người muốn làm cái gì? Ban giác phách lối mà hỏi thăm. Giao ra nàng. Sakumo chỉ ban giác cái khác Ayako. Nghe được thanh âm quen thuộc, Ayako trong lòng ấm áp. Quả nhiên, hắn tới. Làm sao có thể, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Không giao, chết, Sakumo nói, trong mắt đều là hàn quang. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phách lối như vậy, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, sẽ chết người là ngươi. Lúc này, một bên một người khác tự hồ là nhận ra Sakumo, nơm nớp lo sợ địa nói ra, ban giác. Cái này cá nhân tựa như là Konoha răng trắng. Cái gì? Ban giác kinh hãi. Còn muốn nói điều gì thời điểm? Chỉ gặp Sakumo trong tay đoạn đao phát ra màu trắng chakra. Thuấn bộ mở. Ngân đao lấp lóe. Một đạo bạch quang hiện lên. Lôi đình chợt hiện. Ban giác còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liền cảm giác đến thế giới của mình giống như toàn bộ xoay tròn. Máu tươi văng khắp nơi. Chỉ chuyển biến tốt đại một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Rơi trên mặt đất, vừa mới còn phách lối vô cùng ban giác. Lúc này đã đầu thân phận cách. Trong lúc nhất thời, chàng diện yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngân đao lấp lóe, Hatake đao pháp áo nghĩa một trong. Sử dụng lúc, giống như một đạo màu trắng lôi đình. Có được so sánh phi lôi thần chi thuật tốc độ. Một đao vung ra, năng tránh thoát người Sakumo còn chưa bao giờ gặp. Konoha răng trắng, bởi vậy gọi tên, gặp qua một chiêu này địch nhân, còn không có một cá nhân sống sót. Sakumo một tay ôm lấy Ayako, trong tay răng trắng đoạn đao khẽ động. Tướng Ayako sợi dây trên người cắt đứt, lập tức một cái thuấn bộ, rời đi cự ngưu đỉnh đầu, rơi vào nơi xa. Ayako, ngươi không sao chứ? Sakumo nhẹ giọng hỏi, trong mắt không có vừa mới sát khí, mà là vô biên nhu tình. Ayako trắng bệch trên mặt, lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, ta không sao. Sakumo, không có việc gì liền tốt. Thật là, tại sao muốn một cá nhân đến qua triều ẩn thôn? Rõ ràng biết lúc này nơi này rất nguy hiểm. Thật có lỗi, chỉ là, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta. Rất nhanh liền kết thúc. Còn có, Yoshiko đã cứu ra, người không cần không yên lòng. Ayako nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Konoha răng trắng, ngươi muốn làm cái gì? Đám người sợ hãi vô cùng. Nắm vuốt kunai tay đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Chăm nghe không bằng một thấy. Loại này thực lực khủng bố. Chỉ sợ ngay cả chết như thế nào đều không biết. Sakumo tướng Ayako đặt ở một cái cây bên cạnh. Sau đó đứng dậy. Sát khí phô thiên cái địa từ kia thân thể bên trong phóng xuất ra. Ta ghét nhất các ngươi loại này kiếm tiện nghi rác rưởi. Mà lại dám động Ayako. Kinh khủng sát khí. Tựa như núi thây biển máu. Mười mấy tên ninja tăng thêm một con cự hình thông linh thú. Tất cả đều không nhúc nhích nhìn xem Hatake Sakumo. Không, không phải bất động, mà là không động được. Khí thế kinh khủng đè ép đám người căn bản không dám động. Một người khí thế, vậy mà ép tới người ở chỗ này không thể động đậy. Đáng sợ đến bực nào sát khí. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Răng trắng đoản đao bên trên màu trắng chakra lần nữa phun trào. Nhìn đằng đằng sát khí. Đừng, chúng ta sai, buông tha chúng ta đi. Quá muộn, thuấn bộ mở, trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa thiên địa, một đạo màu trắng quang mang bốn phía xuyên thẳng qua, mỗi một lần trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Liền có một tiếng hét thảm vang lên, một lát về sau, mấy chục cỗ thi thể nhao nhao ngã trên mặt đất. Mỗi cá nhân trên mặt đều mang một cỗ khó có thể tin thần sắc. Tựa hồ không thể tin được. Sinh mệnh của mình cứ như vậy kết thúc. Cự Ngưu ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn về phía Hatake Sakumo ánh mắt. Giống như là đang nhìn một cái ma quỷ đồng dạng. Đến ngươi. Sakumo lời nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Cự Ngưu còn không có nói chuyện. Chỉ gặp Sakumo thân ảnh lần nữa biến mất. Lúc này. Ayako nhẹ giọng nói ra, Sakumo, chờ một chút, Sakumo đã nhanh muốn cắm vào cự ngưu thể nội răng trắng đoản đao ngạnh sinh sinh đĩa. Dừng lại, làm sao vậy, Ayako, thông linh thú kiếm không dễ, không nên giết nó, thế nhưng là nó tổn thương ngươi, liền muốn trả giá đắt. Nói đùa cái gì, nhân loại, sinh tử của ta, há lại các ngươi cứ như vậy tùy tiện nói một chút. Đáng chết, gót sắt trà đạp, to lớn móng trâu trực tiếp dẫm xuống dưới. Sakumo nhướng mày, thân ảnh lần nữa biến mất. Một tiếng vang ầm ầm, cự ngưu dưới chân nhiều hơn một cái hố to. Cự ngưu chỉ cảm thấy trên thân đau xót. Một cỗ dòng điện xâm nhập trong cơ thể của mình. Lập tức liền choáng đi qua. Chờ cự ngưu tỉnh táo lại thời điểm, đã rơi vào kia trong phong ấn. Kakashi từ cự ngưu thế giới tinh thần lui ra. Thì ra là thế. Kia phần mộ hẳn là thật là mẫu thân. Chỉ là mẫu thân vì sao lại chết tại nơi này? Rõ ràng bị phụ thân cứu được. Còn có, Chiro mẫu thân không phải liền gọi Yoshiko sao? Chẳng lẽ liền là thời điểm đó tiểu nữ hài? Đủ loại nghi hoặc lần nữa chiếm lĩnh Kakashi não hải. Kakashi, cái này cự ngưu đến cùng là tình huống như thế nào? Terumi mây gặp Kakashi thối lui ra khỏi huyễn thuật trạng thái. Liền hỏi, cùng phụ thân của ta có quan hệ. Bất quá tình huống cụ thể cũng không có làm tinh tường. Chỉ sợ còn cần đi tìm một cá nhân tài năng biết. Ai? Bí mật, ngươi. Kakashi lộ ra một tia ác thú vị dáng tươi cười. Không biết vì cái gì. Nhìn Terumi mây cái này tức hổn hển bộ dáng. Kakashi cảm thấy còn thật có ý tứ. Hừ, gặp Kakashi kia dáng tươi cười. Terumi mây kiều hừ một tiếng. Biểu thị ra bất mãn của mình. Tốt, ta đến nơi này mục đích đã đạt đến. Ta muốn rời đi nơi này. Người đây, ta nhưng còn không có tìm được phong ấn thuật. Không cần tìm, qua lâu như vậy, nơi này không khả năng sẽ có phong ấn thuật. Konoha lúc trước thế nhưng là tiến hành địa truy quét. Sớm đã bị Konoha mang về. Terumi mây nghe vậy có chút thất lạc, mặc dù cái này hợp tình hợp lý, nhưng là cứ như vậy bị Kakashi nói toạc, vẫn là để nàng có chút bất đắc dĩ. Tốt, nói đến thế thôi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi, chờ một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ rời đi nơi này. Kakashi sửng sốt một chút, lập tức thờ ơ nói ra, tùy ngươi, gặp Kakashi không có cự tuyệt. Terumi Mei trong lòng vui mừng. Lúc này, cự nghiêu lắc lắc ung dung đứng lên. Đáng chết nhân loại, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Kakashi cùng Terumi Mei cũng là sững sờ. Ngược lại là đem ra hỏa này đem quên đi. Uy, Kakashi, ra hỏa này làm sao bây giờ? Kakashi không có trả lời. Tay phải khẽ động, ngàn đình trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Năm đó phụ thân ta lưu ngươi một mạng. Hôm nay ta giúp hắn cầm về. Cự nghiêu to lớn con mắt toát ra một chút sợ hãi. Cái tư thế kia, cái loại cảm giác này. Đã từng ác mộng tựa hồ lần nữa nổi lên. Không, không muốn. Ngân đao lấp lóe, lôi quang chợt hiện. Không giống với Hatake Sakumo màu trắng chakra. Màu lam lôi đình quấn quanh ở ngàn đình phía trên. Phát ra trận trận lôi âm. Thuấn bộ mở, hào quang màu xanh lam lóe lên mà qua. To lớn đầu châu trung ương toát ra một cái điểm đỏ. Kakashi xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đứng ở cự nghiêu trên đỉnh đầu. Cự nghiêu thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu rên. Liền ầm vang ngã xuống đất. Terumi Mei bưng kín gợi cảm môi đỏ. Thần sắc kinh ngạc, tốc độ thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ đao thuật. Cái kia chính là răng trắng nghe tiếng nhẫn giới Hatake đao pháp sao? Kakashi từ đầu châu bên trên nhảy xuống tới. Ngàn đình lần nữa phong ấn đến trong tay phải. Lập tức hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt tướng cự nghiêu thân thể bao trùm. Phát ra tư tư tiếng vang. Màu nâu lông tóc trực tiếp bị đốt thành đen kịt một màu. Ngươi làm cái gì vậy? Terumi Mei không hiểu, đã giết cái này cự nghiêu. Vì cái gì còn muốn đốt đi nó? Cái này cũng không phải ninja. Trong đầu có cái gì tình báo quan trọng? Không có gì, đây là nhất thời hưng khởi mà thôi. Kakashi lạnh nhạt nói, bất quá Kakashi thật đúng là không phải nhất thời hưng khởi. Nếu như thi thể này rơi vào bên trong tay, đoán chừng lại là một cái dùng tốt thông linh thú. Mặc dù cái này cự nghiêu thực lực không mạnh, nhưng là năng suy yếu một điểm bên thực lực cũng không tệ. Về phần Kakashi tại sao muốn giết cái này cự nghiêu? Nguyên nhân rất đơn giản. Nó tổn thương qua mẹ của mình. Điểm này như vậy đủ rồi. Lúc trước Sakumo cũng không có muốn thả cái này cự nghiêu. Đoán chừng cuối cùng là bị Ayako thuyết phục đi. Bất quá cái này cự nghiêu tính tình Kakashi đã thấy rất rõ ràng. Lưu lại cũng bất quá là một cái tai họa. Không cần thiết, ánh lửa oánh oánh, không đến bao lâu, tại kia cực nóng hỏa diễm dưới, cự nghiêu liền biến thành cho tàn. Hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Tốt, chúng ta đi thôi. Kakashi lạnh nhạt nói. Terumi Mei nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau. Rời đi qua triều ẩn thôn. Cái này đã từng cực thịnh một thời thôn. Lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có kia thiêu đốt qua đi cho tàn nhắc nhở lấy mọi người. Nơi này vừa mới có người đến qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.